Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 559, kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559, kiếm tu địa hỏa kỳ lân. Hai cái ánh mắt như là hai khỏa thiêu đốt lên chuông đồng, lộ ra năm màu sắc kỳ dị vầng sáng, chỉ là trừng mắt Trương Nhược Trần, tự tản mát ra thú tính, cuồng mãnh khí tức. Ầm ầm, địa hỏa kỳ lân mở ra bốn chỉ gót sắt, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Nó tựa hồ là muốn ăn trước mất Trương Nhược Trần, bổ sung một ít khí lực, lại đi tiếp tục đối phó Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng ngừng lại, thở hổn hển, dùng tăng y lau đi cái trán mồ hôi, lớn tiếng nhắc nhở. Trương thí chủ ngàn vạn phải cẩn thận, cái kia một đầu kỳ lân không phải chuyện đùa, không thể cùng nó lực địch. Ngao, địa hỏa kỳ lân mở ra miệng lớn dính máu, phát ra một tiếng rung trời động địa thét dài, đem Lập Địa Hòa Thượng thanh âm, hoàn toàn che giấu xuống dưới. Kỳ lân tiếng kêu gào, hình thành sóng âm, ngưng tụ ra một vòng lại một vòng sóng âm vân tay. Mỗi một vòng sóng âm vân tay, đều có thể so với ngư long thứ 9 biến cường giả một kích toàn lực. Hàng trăm hàng ngàn đạo sóng âm vân tay, liên miên bất tuyệt lao qua, trùng kích tại một tòa trên đảo nhỏ, trong chốc lát, vang lên khoa trương lạp một tiếng. Hơn 10 dặm trường đảo nhỏ, ầm ầm biến thành đất đá mảnh vỡ, biến mất tại mặt biển. Trước, địa hỏa kỳ lân tiếng kêu gào, chủ yếu nhằm vào chính là Lập Địa Hòa Thượng, Trương Nhược Trần đứng ở đàng xa, sử dụng không gian lĩnh vực, cũng có thể đem giật tràn ra đến sóng âm cho ngăn trở. Cho tới giờ khắc này, địa hỏa kỳ lân mục tiêu công kích, chủ yếu biến thành Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới phát hiện, lực lượng của nó, đúng là như thế khủng bố. Gần kề chỉ là một tiếng bạo giống, phát ra sóng âm, thì có đánh chết ngư long thứ 9 biến tu sĩ lực lượng. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể sử dụng không gian vặn vẹo, đem âm ba công kích, chuyển rời đến bên cạnh thân, nhưng là, đương lực lượng của đối phương, so Trương Nhược Trần cường đại được quá nhiều, mặc dù là không gian vặn vẹo, cũng không có khả năng ngăn cản được. Ví dụ như lúc này, địa hỏa kỳ lân nhổ ra sóng âm, cũng đã vượt xa Trương Nhược Trần thừa nhận phạm vi. Không thể lực địch, Trương Nhược Trần khống chế không gian chi lực, chuẩn bị thi triển không gian na di, né tránh địa hỏa kỳ lân âm ba công kích. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu, một đạo hồng sắc nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, theo tầng mây trong bay ra, lạnh quát một tiếng. Không biết sống chết xúc sinh, dám can đảm làm tổn thương ta sư đệ. Bá, một thanh màu trắng thánh kiếm, giống như thiên ngoại lưu tinh bình thường, mang theo một cỗ tiếng thét, phi xuống dưới, đánh về phía địa hỏa kỳ lân đầu. Màu trắng thánh kiếm, vốn là chỉ có một tấc trường, nhưng là, nó rơi xuống địa hỏa kỳ lân đầu thời điểm, lập tức tăng lên vạn lần, hóa thành một thanh cự kiếm. Mấy ngàn đạo kiếm khí, theo thánh kiếm trong bạo phát ra. Bá bá, toàn bộ kích tại địa hỏa kỳ lân trên người, đem giày đặc lân phiến phá vỡ, từ đầu sọ trong xuyên thấu đi qua. Phốc phốc, màu trắng thánh kiếm mang theo một mảng lớn máu tươi, theo địa hỏa kỳ lân phần cổ phía dưới bay ra, một lần nữa phóng tới không trung. Địa hỏa kỳ lân gặp trọng thương, kêu thảm một tiếng, đình chỉ tiến công Trương Nhược Trần. Nó ngẩng đầu, hướng đứng tại giữa không trung hồng y nữ tử nhìn lại, lộ ra nổi giận thần sắc, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách mặt biển trăm trượng vị trí, một người mặc hồng y nữ tử, dưới chân dẫm phải một đám màu trắng yên vân, huyền không đứng thẳng, giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên. Hồng y nữ tử thân cao, chỉ có 7 tấc, cánh tay về phía trước duỗi ra, màu trắng thánh kiếm tựu đã bay trở về, treo ở lòng bàn tay của nàng. Người này, đúng là toàn cơ lão nhân thứ 5 đệ tử, Linh Khu Bán Thánh. Trương Nhượng Trần nhìn thấy Linh Khu Bán Thánh, lập tức thở dài một hơi, đem không gian chi lực tán đi, nói. Ngũ sư tỷ, Linh Khu Bán Thánh hướng Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Kim Hoàng Vương nói cho ta biết, ngươi tại đây một phiến hải vực, cho nên, ta cứ tới đây tìm ngươi. Tiểu sư đệ, trông thấy ngươi không có việc gì, ta cũng cuối cùng thở dài một hơi. Đối đãi ta hàng phục cái này một đầu địa hỏa kỳ lân, thế nào nhóm trở về hỗn độn vạn giới sơn? Trương Nhược Trần nhắc nhở, địa hỏa kỳ lân thực lực cực kỳ cường đại, sư tỷ ngàn vạn phải cẩn thận. Sư đệ, ngươi có thể xem thường sư tỷ dù thế nào cũng là kiếm tu, há hội không đối phó được chính là một đầu lục giai trung đẳng man thú. Linh Khu Bán Thánh duỗi ra một chỉ mảnh khảnh cánh tay, bắt lấy so thân thể của nàng trường gấp trăm lần thánh kiếm, một cỗ cường đại thánh khí, theo lòng bàn tay của nàng tuôn ra, rót vào kiếm thể. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, theo trên người của nàng bạo phát đi ra, giống như bạch hồng quán nhật bình thường, phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Long cong, đã bị Linh Khu Bán Thánh kiếm ý ảnh hưởng, Trương Nhược Trần trong tay trầm uyên cổ kiếm, run rẩy lên, giống như là muốn từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Sư tỷ thật cường đại kiếm đạo cảnh giới, chỉ là cái này một cỗ kiếm ý, tự làm cho người theo không kịp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, Trương Nhược Trần vốn cho là hắn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao đã cực cao, đủ để cùng tuyệt đại đa số bán thánh đánh đồng. Nhưng là, linh khu bán thánh kiếm đạo cảnh giới, lại càng thêm đáng sợ, so Trương Nhược Trần cao đến không phải nhỏ tí tẹo. Nàng mới thật sự là kiếm tu. Chính thức kiếm tu, tại cùng cảnh giới, được xưng là lực công kích thứ nhất, bất luận kẻ nào đều không thể bằng được. Tiểu sư đệ, ngươi coi được rồi. Sư tỷ hiện tại tự cho ngươi biểu thị, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên vạn pháp cuối cùng. Linh khu bán thánh chậm rãi huy động thánh kiếm, dẫn động thiên địa linh khí, trước người, hình thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng tròn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ hình thành một cái thái cực bát quái. Không đợi Trương Nhược Trần thấy rõ chiêu thức, nàng liền từ tại chỗ biến mất. Bá, kiếm khí vòng tròn đã rơi vào địa hỏa kỳ lân trên người, phát ra. Ba ba, thanh âm, đem địa hỏa kỳ lân trên người lân phiến toàn bộ chém rụng, quẳng đi ra ngoài, chỉ còn lại có một cỗ máu chảy đầm đìa thân thể. Sau một khắc, linh khu bán thánh ngạo nghễ đứng tại địa hỏa kỳ lân đỉnh đầu, cầm kiếm chỉ vào nó mi tâm, nói. Thần phục, hay vẫn là chết? Địa hỏa kỳ lân hoàn toàn không có tính tình, nhiếp nhiếp phát run gầm nhẹ một tiếng, lập tức nằm dạp trên mặt đất, lộ ra một cái cầu xin tha thứ thần sắc. Coi như ngươi thức thời. Linh khu bán thánh trong tay thánh kiếm, một lần nữa biến thành một tấc thu hồi vỏ kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, linh khu bán thánh cánh tay vung lên, hóa thành một cỗ khí lãng, đem địa hỏa kỳ lân lân phiến cuốn. Vốn là kỳ, dụng cụ hốt rác lớn nhỏ lân phiến, tại nàng thánh khí dưới sự khống chế, dần dần nhỏ đi, trở nên chỉ có móng tay che lớn nhỏ, bay vào một chỉ tơ bạc trong túi. Linh khu bán thánh vỗ vỗ cái túi, vang lên, ào ào, thanh âm, nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, cười nói. Tiểu sư đệ, cho tới nay, sư tỷ sẽ không có tặng cho ngươi vật gì tốt, chờ trở lại thánh viện, sư tỷ tự đi mời thần kiếm thánh địa luyện khí đại sư, cho ngươi chế tạo một cỗ kỳ lân áo giáp. Trương Nhượng Trần nhìn xem linh khu bán thánh trên lưng tơ bạc cái túi, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là lấy ra một chỉ màu hồng đỏ thẫm chữ vật giới chỉ, đưa cho nàng, nói. Sư tỷ, ta trước tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Linh khu bán thánh đôi mắt nhếch lên, hướng cái kia một chiếc nhẫn chữ vật nhìn chằm chằm liếc, sau đó có chút oán não cong lên miệng, nói. Không nên như vậy a, cho tới nay, cái kia mấy vị sư huynh, liền đem ta trở thành tiểu sư muội, tiễn đưa ta các loại lễ vật. Sư tôn thật vất vả thu một cái tiểu sư đệ, để cho ta thoát khỏi bối chữ tiểu. Ngươi tựu để cho ta làm một lần sư tỷ, tiễn đưa một lần lễ vật được hay không được? Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Chỉ là một kiện tiểu đồ chơi, so không được sư tỷ muốn đưa tặng kỳ lân áo giáp. Linh khu bán thánh nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là một cái nhẫn mà thôi, nhận lấy cũng không sao. Làm như một vị bán thánh, cái dạng gì thứ tốt chưa từng gặp qua, tại nàng xem ra, tiểu sư đệ có lẽ thật sự chỉ là tặng cho nàng một kiện ngoại hình có chút tinh mỹ vật phẩm trang sức. Nếu là người khác đưa cho linh khu bán thánh một kiện vật phẩm trang sức, nàng đoán chừng xem đều lười được liếc mắt nhìn, bất quá, tiểu sư đệ chính là sư tôn đệ tử đắc ý, cũng là nàng duy nhất sư đệ. Vô luận hắn tặng lễ vật cỡ nào giá rẻ, cũng đại biểu một phần tâm ý, linh khu bán thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, đem màu hồng đỏ thẫm nhẫn ngọc tiếp tới, cười nói. Các vị sư huynh tặng lễ vật đều là thánh khí, hộ giáp, thánh đan các loại tu luyện bảo vật. Chưa từng có người tiễn đưa ta vật phẩm trang sức, ngươi là người thứ nhất. Như thế xem ra, ngoại giới đồn đãi cũng không phải không có lửa thì sao có khói, sư đệ ngược lại là một người phong lưu đa tình người, thật không ngờ hiểu được lấy hảo nữ hài tử. Trương Nhượng Trần lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, nói. Sư tỷ ngàn vạn không muốn lầm tín đồn đãi, cái kia đều là tư thánh môn phiệt muốn mượn đao giết người, cố ý thả ra lời đồn. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sư tỷ với ngươi hay nói giỡn mà thôi. Bất quá, tư thánh môn phiệt rõ ràng dám ra hại ngươi, cái này một khoản, ta trước cho bọn hắn nhớ kỹ. Hờ, linh khu bán thánh ánh mắt, bỗng nhiên tầm đó, trở nên dị thường lạnh duệ, tay phải năm ngón tay đem màu hồng đỏ thẫm ngọc giới chăm chú nắm, một cỗ thánh khí dũng xuất ra ngoài, vậy mà tại không có ý tầm đó, đem trong giới chỉ không gian minh văn kích hoạt. Xoạt. Trên mặt nhẫn, hiện ra một vòng hồng sắc vầng sáng, giống như vằn nước rung động đồng dạng, hướng ra phía ngoài mở rộng. Linh khu bán thánh phát giác được chữ vật giới chỉ khác thường, nhẹ ồ lên một tiếng, duỗi ra tay trái, thăm dò vào trong vầng sáng, vậy mà phát hiện trong giới chỉ tồn tại một cái cự đại nội không gian. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không gian bảo vật chữ vật giới chỉ. Linh khu bán thánh đôi mắt, phát sáng lên, hướng về Trương Nhược Trần nhìn sang, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Côn Luân giới, không gian bảo vật cũng chỉ có như vậy vài món, tuy nhiên mỗi một kiện đều là uy lực kinh người thánh vật, nhưng không ai hội đem chúng lấy ra chứa đựng vật phẩm tùy thân. Bởi vậy, chữ vật giới chỉ một nửa thánh mà nói, cũng là trong truyền thuyết thứ đồ vật. Trương Nhượng Trần cười cười, nói ra cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt, nói. Sư tỷ chỉ sợ còn không biết, ta đã từng phát hiện qua một tòa trung cổ thời kỳ bí phủ, ở bên trong đã nhận được vài món có thể dùng đến chữ vật không gian bảo vật. Cái này một chiếc nhẫn chữ vật tựu là một cái trong số đó. Linh khu bán thánh cũng không nhiều hỏi, dù sao phát hiện bí phủ, đạt được bảo vật, đó là Trương Nhượng Trần chính mình số mệnh. Tựa như chính cô ta, cũng phát hiện qua vài tòa bí phủ, đã nhận được không ít không muốn người biết chỗ tốt. Trương Nhượng Trần có thể đem một chỉ chữ vật giới chỉ, lấy ra, đưa cho nàng, bởi vậy có thể thấy được, cái này tiểu sư đệ, cũng không phải một cái người ích kỷ. Trong lúc vô hình, quan hệ của hai người, lại thân cận thêm vài phần. Linh khu bán thánh trông thấy Trương Nhượng Trần trên ngón tay cũng đeo một chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng biết Trương Nhượng Trần trên người, khẳng định còn có không gian khác bảo vật, vì vậy, cũng tự thản nhiên đem cái này một phần lễ vật nhận lấy. Nàng đem màu hồng đỏ thẫm không gian giới chỉ, đeo tại tay phải trên cổ tay, giống như một chỉ tinh xảo đặc sắc vòng tay, vừa vặn phù hợp. Linh khu bán thánh đem trang bị kỳ lân lân phiến tơ bạc túi, để vào chiếc nhẫn nội không gian, cười gật, nói. Tiểu sư đệ đưa cho ta một phần chân quý như thế lễ vật, cũng không biết những sư huynh kia chứng kiến về sau, có thể hay không ghen ghét. Sư tôn cùng mấy vị sư huynh, đều tại hỗn độn vạn giới sơn, chúng ta cũng mau đi trở về. Ngươi trùng kích đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh, coi như là cho thế nào nhóm tất cả mọi người trường mặt, dùng nhị sư huynh tính cách, đêm nay nhất định là muốn xếp đặt buổi tiệc, cho ngươi tiếp phong tẩy trần. Cách chương.